truyền nhân của thần y tái thế. Chương 366, camera giám sát bị phá hủy. Góc truyện audio.com, đội trưởng nhíu mày, ông ta bất mãn liếc Hoàng Kiến Đình một cái. Hoàng Kiến Đình sôi máu nói, anh cảnh sát, bọn họ đang nói dối, tôi đã bị người ta đánh ở đây, ngay tại cửa, bọn họ thông đồng với người kia, bọn họ đang nói dối. Đội trưởng xua tay, thôi được rồi, chúng tôi sẽ nhanh chóng điều tra, sẽ biết mọi chuyện như thế nào thôi. Nhưng mà tôi cảnh cáo các anh, làm giả bằng chứng thì phải ra trước pháp luật chịu trách nhiệm hình sự. Mấy bảo an cùng gật đầu, anh cảnh sát, tất cả điều tôi nói là sự thật. Chúng tôi không có làm giả bằng chứng, tôi cho rằng anh ta có ý làm hại người khác. Hoàng Kiến Đình tức đến sục sôi máu, các anh đúng là ngậm máu phun người, các anh không có lương tâm sao, vì cái gì mà các anh không nói sự thật. Không ai để ý đến cậu ta. Chấm, những người bảo an đó đều là người của Hồ Đông An và chắc chắn anh ta đã dặn dò nên nói thế nào từ trước. Hoàng Kiến Đình nghiến răng nói. Được, các anh là cùng một loại. Nhưng tôi nói cho các anh biết, lừa người khác cũng vô ích. Ở chỗ này, đâu đâu cũng có camera theo dõi, tất cả đều là bằng chứng. Một lúc nữa chứng cứ được mang đến, tôi nghĩ các anh sẽ không chịu nổi được đâu. Bảo an trưởng chậm rãi nói. Quản lý Hoàng, chúng tôi đều là người ăn ngay nói thật. Nhưng thật ra anh lừa gạt cảnh sát, cái này không phải là tội nhỏ. Hoàng Kiến Đình tức giận nói. Hừ, sắp chết đến nơi rồi mà còn cãi cùn. Tôi rất muốn chứng kiến xem các anh mạnh miệng đến khi nào. Không bao lâu sau, viên cảnh sát được điều đi lấy camera theo dõi quay trở lại. Đội trưởng hỏi, thế nào? Người kia lắc đầu, camera theo dõi bị phá hỏng rồi, mọi hành trình hôm nay đều không ghi lại được. Công nhân ở đây đã gọi điện báo sửa. Đội trưởng nhíu mày, trùng hợp như vậy sao? Hoàng Kiến Đình sững người, không có camera theo dõi, những nhân chứng này không muốn ra làm chứng. Vậy thì cậu ta kiện Vương Châu như thế nào đây? Anh cảnh sát, cái này. Đây là bọn họ cố ý nói dối, cố ý phá hỏng camera an ninh, bọn họ muốn hại tôi. Anh cảnh sát, anh nhất định phải đứng về phía tôi. Hoàng Kiến Đình khóc nức nở nói. Đội trưởng liếc nhìn cậu ta. Tuy rằng không biết tình huống gì đang xảy ra, nhưng ông ta có thể nhìn ra được tên Hoàng Kiến Đình này không được đối xử tốt. Nói cách khác, không ai trong nhóm muốn đứng ra làm chứng cho cậu ta. Cụ thể thế nào, chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng sự việc. Nhưng mà sau này, tôi hy vọng các anh có thể cùng hợp tác. Nếu cuối cùng tôi điều tra ra được anh là người nói dối, đến lúc đó anh phải chịu trách nhiệm về hậu quả trước pháp luật. Nói xong, đội trưởng lập tức dẫn đội rời đi. Hoàng Kiến Đình sững sờ đứng tại chỗ, hai con mắt trợn tròn. Mấy bảo an cười ha hả, đi đến chỗ Hồ Đông An. Hồ Đông An liếc Hoàng Kiến Đình một cái. Quản lý Hoàng, tôi đã nói rồi. Mọi thứ ở công trường này, không thể ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu như thế được. Cậu xem, cái camera theo dõi này là do chính anh tìm người lắp đặt. Tôi cũng không biết cậu được chia bao nhiêu hoa hồng mà có thể làm ra thứ rách nát như vậy. Tại sao đúng lúc cần thì lại bị hỏng như thế chứ? Ai, thật sự là làm qua loa thì không thể sống nổi. Hồ Đông An nói xong, cũng với mấy người bảo an nghênh ngang lướt qua người Hoàng Kiến Đình rời đi. Hoàng Kiến Đình tức giận đến tim gan muốn nổ tung, góc truyện audio.com, nhưng cuối cùng cậu ta cũng không hé miệng nói nửa lời. Hồ Đông An còn ác hơn so với Vương Châu nhiều, chuyện đã như vậy, Hoàng Kiến Đình cũng không còn mặt mũi mà ở lại thêm giây nào nữa. Cậu ta lái xe về nhà, chuẩn bị gọi cho Hứa Thanh Tuyết để bàn cách đối phó với Lâm Mạc Huy. Kết quả, vừa mới vào nhà đã nhìn thấy Hứa Đình Hùng và hai người khác đang tức giận ngồi trong phòng. Bố mẹ, hai người trở về khi nào vậy? Hoàng Kiến Đình kinh ngạc nói. Hứa Đình Hùng tức giận nói. Bố còn muốn hỏi con vừa đi đầu về kia kìa. Rốt cuộc là con tuyển nhân viên bảo an kiểu gì vậy? Cuối cùng lại đuổi chúng tôi ra ngoài con. Hả, con bị làm sao thế này? Mọi người lúc này mới nhìn qua thấy bộ dạng Hoàng Kiến Đình cũng chật vật không kém. Hoàng Kiến Đình buồn bã thở dài, kể lại toàn bộ sự việc xảy ra với mình. Ba người trong phòng nghe xong, vô cùng giận dữ. Mẹ nó, đồ phản nghịch, quân khốn kiếp, không ngờ lá gan lớn như thế. Con là tổng giám đốc công ty do bố điều qua, sao bọn họ còn dám làm vậy với con chứ? Như này chẳng khác gì đang đánh vào mặt bố cả. Hứa Đình Hùng nghiến răng nói. Hứa Thanh Tuyết đau lòng nhìn sang Hoàng Kiến Đình. Chồng, anh sao rồi? Còn đau nữa không? Em yên tâm, anh chắc chắn sẽ cho em thấy anh trả thù. Lần này, anh sẽ tự mình liều mạng với Lâm Mạc Huy. Sắc mặt Phương Như Nguyệt khó coi, nói. Thế này thì Lâm Mạc Huy hơi quá đáng. Đều là người một nhà cả, sao lại ra tay độc ác như vậy chứ? Để xem con rể Hoàng sẽ đánh nó thành cái gì? Hoàng Kiến Đình cũng nức nở theo. Bố mẹ con vì công trường mà làm lụng vất vả cũng là vì nhà mình cả thôi. Lâm Mạc Huy anh ta trả thù như thế, chính là muốn đẩy chúng ta ra khỏi công ty kiến trúc, muốn một mình độc chiếm hết cả tài sản. Mọi người cần phải đứng về phía con. Hứa Đình Hùng đập bàn một cái, nói. Yên tâm, lần này bố sẽ giết cậu ta. Chấm, con chờ đấy, bây giờ bố đi gọi điện bảo nó về ngay. Hứa Đình Hùng nổi giận đùng đùng gọi điện cho Lâm Mạc Huy nhưng lại. Không một ai bắt máy. Gọi cho Hứa Thanh Mây cũng không bắt máy. Bây giờ Hứa Thanh Mây và Lâm Mạc Huy đang ở công ty, hai người thường có thói quen không nhận điện thoại người nhà trong khi đang làm việc. Hứa Đình Hùng, Phương Như Nguyệt, Hứa Thanh Tuyết gọi liên tiếp vào điện thoại hai người họ mà cũng không ai bắt máy. Ba người họ tức đến mức nổ tung, lại gọi vào điện thoại trong văn phòng. Lần này có bắt máy, nhưng là thư ký nghe. Hứa Đình Hùng tức giận quát to bảo thư ký nối máy cho Hứa Thanh Mây, nhưng thư ký cũng chỉ nói lại. Thật xin lỗi, ông Hứa. Chủ tịch Thanh Mây đã dặn, nếu là ông hoặc người nhà của ông gọi điện đến thì đều không nghe. Tôi còn có việc xin phép. Thư ký trực tiếp ngắt điện thoại, không để cho Hứa Đình Hùng có cơ hội nói thêm một lời nào. Hứa Đình Hùng thẹn quá hóa giận, lại gọi lại lần nữa. Vừa mới nối máy, Hứa Đình Hùng chửi ầm lên. Mày nghĩ mày là ai chứ? Cùng lắm mày chỉ là con chó sai vặt trong công ty thôi. Có tin tạo lập tức đuổi việc mày không? Mày là đồ đê tiện, đồ không biết xấu hổ, bố mẹ mày chết sớm nên không được giáo dục sao? Thư ký dùng giọng điệu bình tĩnh nói. Ông Hứa, tôi xin nhắc nhở ông một chút. Mọi điện thoại của công ty đều có ghi âm lại. Nếu ông vu khống và nhục mạ danh dự của tôi qua điện thoại như thế này, tôi hoàn toàn có quyền truy cứu trách nhiệm hình sự của ông. Hứa Đình Hùng quát to. Mày là ai chứ? Góc chuyện audio.com. Mà dám bắt tao chịu trách nhiệm pháp luật. Tao là ai mày có biết không, toàn bộ công ty đều là của nhà họ Hứa tao. Mày có biết mày chỉ là một con chó mà thôi. Ông đây muốn giết mày, thật sự dễ như trở bàn tay, con mẹ nó. Thư ký trực tiếp ngắt lời ông ta. Ông Hứa, nếu không có việc gì tôi cúp máy đây. Còn nữa, Tiểu Trương, mau gọi điện báo cảnh sát. Điện thoại của công ty có ghi âm để làm chứng cứ, gọi bọn họ đến bắt hết mấy người đó đi. Nói xong tất cả thư ký mới ngắt điện thoại. Bên này, Hứa Đình Hùng trợn tròn mắt. Ông ta không ngờ đến, thư ký này còn to gan như thế, dám báo cảnh sát. Mọi người bên cạnh cũng nghe được, Phương Như Nguyệt luống cuống. Chồng, cái này là như thế nào? Bọn họ báo cảnh sát, việc này không lớn lắm đúng không? Sắc mặt Hứa Đình Hùng trầm xuống, ông ta cũng không biết. Hứa Thanh Tuyết bĩu môi, mẹ còn sợ cô ta làm gì sao? Công ty này là của chúng ta, cô ta còn có thể làm gì được chứ? Còn không tin, Hứa Thanh Mây có thể để bố ngồi tù như thế được đúng không? Chúng ta cứ ở nhà chờ, con không tin bọn họ dám báo cảnh sát. Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt nhẹ nhõm đi. Nhưng mà, bọn họ ngồi trong phòng một lúc thật sự có cảnh sát đến cửa. Ai là ông Hứa? Chúng tôi nhận được tin báo, nói rằng ông Hứa bị nghi ngờ phỉ báng và xúc phạm một người phụ nữ. Bây giờ chúng tôi mong ông Hứa có thể phối hợp điều tra cách trương.